Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Mộc Kiếm, tác giả Độc Cô Hồng, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Đối phương tổng cộng gồm có 4 tên, 3 tên đang giao đấu cùng với bọn tiền nhuệ, một tên khác đang ra sức mở khóa cho Độc Nhất Côn Nghiêm Lượng. 3 tên hán tử công kích bọn tiền nhuệ, võ công đều hơn hẳn bọn họ, chiêu thức lại hiểm ác, cách tấn công mạnh mẽ như là vũ bão. Không chỉ là bọn tiền nhuệ, Đậu Hoàng Pha và Đông Nhân Hòa, mà bất kỳ ai cũng đều phải thất thủ. Đừng nói là nhiệm vụ áp giải trọng phạm khó hoàn toàn, thậm chí ngay cả an nguy của chính bản thân cũng thành vấn đề. Gã hán tử đang dùng búa phá ổ khóa trên người Nghiêm Lượng, có thân hình ngũ đoàn và mặt hắn ta dài như là mặt ngựa. Hắn tập trung tinh thần và sức lực để phá vỡ cái ổ khóa chính để cứu Nghiêm Lượng. Nhưng xem ra tình hình là không mấy khả quan. Lúc ấy thân hình của Trang Dực vọt về phía hán tử mã diện như là một con thần ưng, đồng thời thanh màu sắc kiếm trong tay của chàng cũng nhằm vào đối phương chém tới. Chỉ cần là người có luyện qua võ công, cho dù chưa có tận mắt nhìn, nhưng cũng đã từng nghe qua kiếm pháp thân kiếm hợp nhất tối cao này. Người luyện kiếm pháp đạt đến được cảnh giới này, thì khi ra tay, đối phương khó có cơ hội thoát thân. Bản lĩnh của gã hán tử mã diện cũng không thể nào đỡ được thế kiếm hiểm ác ấy, nên là hắn ta liền kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi tìm đường thoát lui. Trong lúc hoảng sợ lúng quính, hắn ta đã vấp phải một gốc cây bên đường, rồi ngược trở lại. Xem tình hình thì gã hán tử mã diện sẽ chết chắc. Trang Diện cũng cho rằng như vậy, nên cứ nhằm thẳng vào người hắn ta lao nhanh tới. Bất ngờ một ánh sáng bạc từ xa quét đến, nhằm thẳng vào người Trang Dực. Gần đến nơi, ánh sáng bạc kia liền tỏa ra tứ phía và tiếp tục tấn công. Trang Dực thấy tình hình bất lợi, vội thu kiếm vọt ra phía sau hơn cả trượng, rồi từ từ rơi xuống đất. Người vừa xuất hiện là một đại hán ngoài 30 tuổi. Hắn ta có cặp mắt chì mừng, mặt sườn và sắc lạnh như băng. Trong tay là một ngọn roi bạc dài gần một trượng. Khi nằm trong tay của gã, nó giống như là một con bạch xà. Nhưng mà khi được vung ra, thì nó chẳng khác gì một con dao long. Vừa nhìn thấy binh khí đối phương sử dụng, Trang Dực đã nhận ra hắn ta là Vô Tâm Hoa Lạc Hồng, đại danh vang dền trên giang hồ. Cũng là một trong tam quỷ tứ độc, Hoa Lạc Hồng chính là quỷ tinh trong tam quỷ. Cây roi hắn ta sử dụng có tên gọi là Phỉ Bạo, là một binh khí nguy hiểm, có thể tấn công được ở khoảng cách gần cũng như xa. Trang Dực nhìn thấy cây roi trong tay của Hoa Lạc Hồng, lập tức chàng biết Cầu Thọ Tường đã chết trong tay ai. Không sai, tuy Cầu Thọ Tường là một lão giang hồ và công phu cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà nếu đơn thân giao đấu cùng với Hoa Lạc Hồng, Cầu Thọ Tường nhất định không phải là đối thủ của hắn. Trang Dực bất chợt buông một tiếng thở dài, lên tiếng: "Là Vô Tâm Hoa Lạc Hồng ư?" Gã đại hán gật đầu: "Quả thật, không hổ danh là tổng đề đốc của Thập Châu Bát Phủ, kiến thức không hạn hẹp chút nào." Trang Dực đáp: "Xem ra mục tiêu của các hạ nhắm vào chính là Nghiêm Lượng. Với thân phận và thanh danh của các hạ, chẳng lẽ lại vì Nghiêm Lượng mà làm như vậy hay sao?" Hoa Lạc Hồng hơi ngẩng mặt lên, giọng lạnh lùng nói: "Có nhiều chuyện không thể luận thường tình mà nói ra được. Quan hệ giữa con người cũng phải có một nguyên tắc nhất định. Bậc công tôn vương hầu, có ai dám nói mình kết giao toàn là bằng hữu tốt hay không?" Trang Dực đưa thanh mộc sắc kiếm lên trước ngực, điềm tĩnh nói: "Hoa Lạc Hồng, ngươi đã phạm đại tội, mạng của Cầu Thọ Tường không thể nào chết oan như vậy được." Hoa Lạc Hồng hứ một tiếng: ta biết ta đến đây để làm gì. Ta cũng biết tình thế sau này phải đối diện như thế nào. Đồng thời, ta cũng đã có cách giải quyết. Tràng Dực, bọn thuộc hạ của người mà ta muốn giết không phải chỉ một người. Tràng Dực gằn giọng. Người sẽ không bao giờ có được cơ hội lần nữa đâu, Hoa Lạc Hồng. Hoa Lạc Hồng hơi nhếch mép mỉm cười. Ồ, vậy để ta thử xem. Ta nói thật cho người biết, lần này ta đến đây hoàn toàn để đối phó với người mà thôi. Tràng Dực không trả lời, bởi vì Thanh Mộc Sắc Kiếm đã thay chàng làm công việc đấy. Ánh kiếm thần tốc tấn công đến đối phương như là vũ bão. Còn ngọn roi thủy bạo thì lồng lộn lên giống như là một con dao long. Cả hai bổ vào nhau giao tranh kịch liệt. Bên kia, Bạch Diện Sát Đông Nhân Hòa đã bị đối phương chém trọng thương ở vai, máu chảy ra ướt cả áo, còn hai chân đã có phần hơi lảo đảo. Đối phương là một hán tử có thân hình tầm thước, sử dụng cây quỷ đầu đao. Hắn ta múa đao liên tục tấn công tiếp Đông Nhân Hòa. Đông Nhân Hòa giả vờ kém thế bỏ chạy, đợi cho đối phương đuổi theo gần kịp. Đông Nhân Hòa cố gượng đầu, rút cây chủy thủ ra, rồi bất thần quay người, đâm ngược ra sau. Chỉ thấy đối phương hơi mỉm cười, rồi lách sang một bên né tránh thế đâm hiểm ác của Đông Nhân Hòa. Cùng lúc ấy, cây quỷ đầu đao từ trên chém xuống nhanh như chớp. Keng một tiếng, tai phải và một bên gò má của Đông Nhân Hòa bị chém rơi xuống đất. Do máu chảy xuống mắt quá nhiều, nên Đông Nhân Hòa không còn nhìn thấy rõ nữa. Chỉ nhằm phương hướng và âm thanh của đối phương gây ra, rồi liều mạng húc người về phía trước. Đối phương không ngờ rằng Đông Nhân Hòa lại liều lĩnh như vậy, nên sơ ý bị húc trúng té xuống đất. Chưa kịp ngồi dậy, hắn đã bị Đậu Hoàng Pha còn đà phóng tới, chém mạnh một đao từ ngực dài xuống tận đan điền, dẫy lên mấy cái, rồi nằm im bất động. Lúc này Đậu Hoàng Pha cũng bị trúng một đao ở lưng. Hắn nghiến chặt hai hàm răng xông lên phía trước, vùng đao chém mạnh. Máu tươi bắn ra tung tóe. Đối phương đã bị Đậu Hoàng Pha chém trúng một đao vào đầu, ngã xuống đất chết ngay. Trong khi đó Tiền Nhuệ bị tên hán tử sử dụng thiết cầu tấn công thoái lui ra sau liên tục, cầm cự được một lát, Tiền Nhuệ liền quay người bỏ chạy. Tên hán tử sử dụng thiết cầu lập tức xoay ra công kích Đậu Hoàng Pha ngay. Bị tấn công bất ngờ nên Đậu Hoàng Pha không sao trở tay kịp. Và lại Tiền Nhuệ đã chạy quá xa, không còn cách nào tiếp ứng kịp. Như vậy, Đậu Hoàng Pha sẽ cầm chắc cái chết. Đột nhiên ngay lúc ấy, có một bóng người phóng thẳng về phía hán tử đang tấn công Đậu Hoàng Pha. Đó là Tràng Dực. Tràng xuất một chiều vô cùng nhanh và mạnh. Ánh sáng chớp lên, thiết cầu của tên hán tử lập tức bị gãy làm hai đoạn. Rồi thân hình của hắn nghiêng ngả, máu trên người phun lên. Toàn thân của hắn đã bị chém trên 10 nhát. Không cần nói, ai cũng biết, hắn ta không thể nào sống nổi với nhiều vết thương trên người như vậy. Giết xong tên hán tử sử dụng thiết cầu, Tràng Dực liền vung kiếm xông tới, trở về phía Hoa Lạc Hồng. Thì ra trong khi giao đấu cùng với Hoa Lạc Hồng, Tràng Dực nhìn thấy Đậu Hoàng Pha đang trong tình thế nguy cấp, nên là chàng liền bỏ mặc đối phương, đánh mấy thế, bức Hoa Lạc Hồng lùi ra sau. Rồi chàng phóng tới, trợ giúp Đậu Hoàng Pha. Bây giờ khi mà chàng vừa phóng lại đối phương, thì ngọn roi bạc của Hoa Lạc Hồng cũng đang nhằm về phía chàng cuốn tới. Đợi cho ngọn roi đến gần, Tràng Dực mới vọt người ra sau, cách xa ngoài hải trượng, múa kiếm bảo hộ toàn thân. Một lần nữa, ngọn roi của Hoa Lạc Hồng lại cuốn tới. Bất ngờ Tràng Dực liền thay đổi chiêu thức. Chàng đột ngột thi triển thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, uốn mình theo ngọn roi, tìm kẽ hở nhập nội Hoa Lạc Hồng. Vào sát được đối phương, Tràng Dực xuất liền mấy chiêu đánh bạn ngọn roi, cùng lúc đâm thẳng mũi kiếm về phía đối phương. Hoa Lạc Hồng không ngờ Tràng Dực lại thay đổi thế đánh nhanh như vậy, và những động tác của Tràng Dực quá nhanh. Cho nên khi ngọn roi của hắn bị đánh bạt sang một bên, mũi kiếm cũng đã đến nơi. Hoa Lạc Hồng chỉ còn cách lùi nhanh ra sau để mà tránh đòn. Nhưng mà đã chậm, Thanh Mộc Sắc Kiếm đã đâm sâu vào bên ngực phải của hắn. Hoa Lạc Hồng cố gượng, một tay vung roi bảo hộ lấy người, một tay đưa lên bịt lấy vết thương, tiếp tục thoái lùi. Sau khi ra khỏi tầm kiếm của Tràng Dực, Hoa Lạc Hồng bất thình lình tung mình vào trong bóng đêm tẩu thoát. Tràng Dực không đuổi theo, Trước tiên, chàng tra kiếm vào vỏ, rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ba tên phạm nhân lúc này không còn một tên nào. Đậu Hoàng Pha đang quỳ trên mặt đất, dáng vẻ trông rất là đau đớn. Đông Nhân Hòa mặt mày thì đầy máu, chỉ thiếu có một người, đó là Tiền Nhuệ. Ngoài ra, gã hán tử Mã Diện không biết đã tẩu thoát từ lúc nào. Chàng Dực bước đến trước mặt của hai viên thuộc hạ, điềm tĩnh nói. Hai người vẫn còn chịu được chứ? Mồ hôi trên trán của Đậu Hoàng Pha nhỏ xuống thành giọt, gượng cười trả lời. Vẫn còn chịu được, Lão Tổng. Đông Nhân Hòa đưa tay vuốt máu trên mặt, giọng cương quyết nói. Thuộc hạ cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, Lão Tổng. Đậu Hoàng Pha gượng cười châm chọc. Lão Đồng, may mà người vốn không tuấn tú cho lắm, nên là trên mặt có thêm một vết sẹo, bớt đi một cái lỗ tai, cũng không hề gì đâu. Đông Nhân Hòa trừng mắt mắng. Cái tên mập kia, biết vậy, ta kêu tên tiểu tử vừa rồi, chém người thêm mấy nhát nữa. Trang Dực chợt nghiêm giọng nói. Thôi, hai người đừng có mà nói đùa nữa. Tao hỏi hai người, vậy người đâu cả rồi? Đậu Hoàng Pha vội vã. Bẩm báo Lão Tổng, ba tên tội phạm thừa lúc tình hình lộn xộn đã bỏ trốn rồi. Thuộc hạ vì bận lò liều mạng nên là không có cách nào giữ lại được. Nhưng mà Tiền Nhuệ đã truy đuổi theo. Ngừng một lúc, Đông Nhân Hòa mới nói tiếp. Lão Tổng, thuộc hạ nhìn thấy Nghiêm Lượng được tên hán tử Mã Diện kia kéo đi mất. Tên hán tử Mã Diện kia tỉnh lại sau khi đụng vào thân cây bên đường, đã đến tiếp sức cho tên Nghiêm Lượng đào tẩu rồi. Trang Dực trầm ngâm giây lát rồi bảo. Nếu vậy, chắc là bọn chúng chưa chạy được bao xa. Vậy hai người ở đây nghỉ ngơi, ta đi bắt hắn quay trở về. Đậu Hoàng Pha thở dài một tiếng. Lão Tổng, xưa này thuộc hạ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng mà lần này, quả thật không giúp được gì. Chưa nói hết câu, Trang Dực đã vọt mình ra xa, vọng lại câu chàng dặn dò. Các người tự chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Trước tiên Trang Dực đoán rằng ba tên tội phạm nhất định sẽ chạy theo ba hướng khác nhau, bởi vì đây là thói quen của tội phạm khi mà đào tẩu để mà tránh bị xa lưới trùng. Nhưng bất luận chúng chạy về hướng nào cũng đều không chạy khỏi khu rừng núi này với thời gian ngắn ngủi như vậy. Ngược lại, các thiết bổ đầu ở nha môn cũng có kinh nghiệm về địa hình, những quy luật riêng của bọn phạm nhân. Hướng mà Trang Dực chọn chính là quay ngược trở về con đường lúc đến. Bởi vì tất cả con người đều có chung một tâm trạng, đó là không bao giờ muốn đến nơi mà mình không muốn đến. Hơn nữa, càng tránh xa càng tốt. Đương nhiên ba tên trọng phạm không hề muốn đến Trịnh Minh Phủ, vì đây là trung điểm sinh mạng của bọn chúng. Chỉ có càng xa nơi này, bọn chúng mới có cơ hội sống sót. Thần pháp của Trang Dực thi triển lướt đi cực kỳ nhanh nhẹn, giống như là một làn sương trắng ẩn hiện trong đêm. Chàng không bỏ qua bất kỳ một nơi khả nghi nào. Đột nhiên Trang Dực nghe được một tiếng động nhỏ, âm thanh khô khan giống như là tiếng cành cây gãy. Thân hình Trang Dực lập tức vọt về phía vừa phát ra tiếng động, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất như là một cái lồng chim. Vừa hạ xuống giữa một bụi cây, chàng đã phát hiện ra một bóng người, đó là Hà Tiểu Lại Tử. Hà Tiểu Lại Tử dường như là mới bị vấp ngã, trông dáng vẻ của hắn ta thật là khó xem. Mặt mày và toàn thân của hắn ta dính đầy bùn sình, y phục bị rách nhiều chỗ. Xem ra, chỉ trong khoảnh khắc, thời gian đào tẩu của vị đạo tặc này cũng không chịu ít đau khổ. Khi ngẩng đầu lên, Hà Tiểu Lại Tử đã nhìn thấy Trang Dực đang đứng sừng sững trước mặt. Hắn ta ngẩn người đứng im trong giây lát, rồi gượng cười nói. Tiểu nhân đã nghĩ mình sẽ chạy không thoát. Ở Lão Tổng, quả nhiên lại gặp người ở đây. Ác mộng làm sao có thể trở thành sự thật được cơ chứ? Trang Dực hơi mỉm cười. Đã biết chạy không thoát, sao người lại còn chạy trốn? Như vậy, không phải là tự người muốn tìm phiền phức hay sao? Hà Tiểu Lại Tử nhăn nhó. Lão Tổng, đây chẳng qua là vì sự sống mà thôi. Tốt xấu cũng phải thử xem như thế nào. Nếu như có hy vọng, tại sao lại bỏ qua kia chứ? Trang Dực đưa tay lên vẻ cung kính. Hà Hận, xin mời hãy trở về trò. Hà Tiểu Lại Tử đương nhiên là không dám nói gì thêm, mà chỉ cúi đầu lầm lũi bước đi. Hà Tiểu Lại Tử bước đi trước, còn Trang Dực đi ở phía sau. Mới vừa bước qua khỏi triền núi, Trang Dực chợt nghe từ xa vọng đến tiếng kim khí va chạm vào nhau. Âm thanh vang lên từng hồi, có vẻ rất là thận trọng. Trang Dực vội bước đến trước vài bước, hạ giọng nói. Hà Hận, dừng lại mau. Hà Tiểu Lại Tử lập tức dừng chân và lẩm bẩm nói. Cái tên Nghiêm Lượng kia thật là khờ, có thể trốn, sao lại không trốn đi, mà lại ở đấy để mà tự tìm đường chết. Trang Dực lạnh lùng nhìn Hà Tiểu Lại Tử. Hà Hận, người nói chuyện nên cẩn thận một chút, nếu không thì đừng trách ta, sao lại phải gánh lấy nỗi khổ đau. Hà Tiểu Lại Tử liền cúi đầu xuống, nhưng mà vẫn không ngớt làm nhảm. Thì tiểu nhân chỉ thấy, cái tên họ Nghiêm kia làm như vậy, thật là không đáng chút nào. Khó khăn lắm mới có được cơ hội thoát thân, vậy mà hắn ta lại đánh mất đi. Hay, thật là tức quá mà. Trang Dực gằn giọng. Không cần người phải lo lắng cho hắn ta, Hà Hận. Người nên nhớ kỹ, ngay cả tính mạng của người, người còn khó giữ nữa là khác. Hà Hận còn định dáng nói thêm điều gì nữa, nhưng mà hắn ta cảm thấy toàn thân chợt mềm nhũn, rồi ngã quỵ xuống đất. Tuy là thần trí của hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng mà không thể nào mở miệng nói thành lời hay là động đậy gì nữa. Hắn biết mình đã bị Trang Dực điểm huyệt. Không cần nhìn Hà Tiểu Lại Tử, Trang Dực đã phóng người đi như là một cánh chim về hướng có tiếng phát ra tiếng kim khí va chạm. Chẳng khó khăn mấy, Trang Dực đã tìm đến nơi phát ra âm thanh kia. Bên cạnh một vách núi là cái gông bằng gỗ đã được tháo rời ra. Nghiêm Lượng đang ngồi chống hai tay trên đất, còn hai chân giơ ra. Ở giữa hai chân có kê một hòn đá tương đối là lớn. Tên hán tử Mã Diện thì đang ra sức dùng búa chém vào sợi dây xích được đặt trên tảng đá. Hà Tiểu Lại Tử phán đoán rất là chính xác. Khi mà nghe những tiếng kim loại va vào nhau này, hắn đã biết ngay Nghiêm Lượng đang muốn chặt đứt dây xích để mà tiện bề thoát thân. Hơn nữa, công việc này phải có hai người phối hợp mới có thể thực hiện được. Những điều hắn ta phán đoán hoàn toàn giống với Trang Dực. Trang Dực nhẹ nhàng bước đến gần, rồi dựa vào một thân cây, đứng nhìn hai người họ đang tiến hành công việc. Do tiếng chặt dây xích vang lên hơi lớn, nên là nhất thời cả hai đều không phát hiện ra được Trang Dực đang đứng đấy, ngay bên cạnh bọn chúng. Gã hán tử Mã Diện tạm thời ngừng tay, lau mồ hôi. Lúc ấy Trang Dực mới thấp giọng lên tiếng, như sợ đối phương phải giận mình. Sao? Mệt rồi à? Trò chơi này thật là vất vả hả? Nghiêm Lượng lập tức bật ngồi dậy, nhưng vì sợi dây xích ở dưới chân hắn mắc vài hòn đá, nên là hắn lảo đảo được vài bước, rồi ngã ngồi xuống đất. Còn gã hán tử Mã Diện kinh hoàng ngẩn người ra, trố mắt nhìn Trang Dực, giống như là gặp phải quỷ giữa ban ngày. Trang Dực cười cười nói, có thể nói, lần này hai vị hoài công vô ích rồi. Nghiêm Lượng đã có vẻ sợ hãi hỏi, Ngươi làm thế nào mà có thể tìm được đến đây? Vẻ mặt Trang Dực vẫn thản nhiên. Ta dựa vào chính hai chân của mình, và tất nhiên cũng là có nhờ tiếng đập phá của hai vị chỉ đường hộ. Nghiêm Lượng nghiến răng. Vậy chứ con Hoa Lạc Hồng ở đâu? Hắn ta đã bỏ đi, có lẽ giờ này đã đi rất là xa rồi. Nghiêm Lượng vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Xưa này, Hoa Lạc Hồng không phải là người có đầu không đuôi như vậy. Nói đến đây, Nghiêm Lượng đột nhiên hít sâu vào một hơi, rồi tiếp. Người đã giết chết Hoa Lạc Hồng. Trang Dực lắc đầu. Ta không có may mắn như vậy. Hơn nữa ta thừa nhận rằng, tên họ Hoa kia võ công rất là cao siêu. Nghiêm Lượng lại hỏi tiếp. Nếu nói vậy, ngươi đã đánh hắn trọng thương. Trừ phi Hoa Lạc Hồng xảy ra chuyện dữ, bằng không, hắn quyết không bao giờ nuốt lời, đi nuốt lời hứa của mình. Hai mắt của Trang Dực chợt phát ra những tia nhìn sắc lạnh. Nghiêm Lượng, ta biết rõ tại sao ngươi lại quan tâm đến việc Hoa Lạc Hồng đến như vậy. bởi vì hắn ta là niềm hy vọng duy nhất của ngươi, đồng thời cũng là hy vọng sống sót cuối cùng của ngươi. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, Hoa Lạc Hồng không thể nào cứu được ngươi. Vậy hãy ngoan ngoãn, đừng có mà chống cự mãi đi. Nghiêm Lượng quay sang nói gấp với gã hán tử Mã Diện. Này, Lôi Xương, chúng ta đừng nên nghe lời hắn dọa. Kẻ địch đến, tất nhiên là phải chống trả, rồi hắn tính. Thế nhưng Lôi Xương không có cương quyết như là Nghiêm Lượng. Thậm chí, hắn đã nhụt chí nãy giờ. Hắn đáp. Nghiêm lão đại, không phải là tiểu đệ hồ đồ gì. Nhưng mà e rằng, tình hình không đơn giản như là chúng ta tưởng đâu. Nếu như ngay cả Hoa Vô Tâm mà không thể nào thắng nổi hắn, vậy hai chúng ta làm sao mà địch lại chứ? Chỉ bằng... Lão huynh đệ sinh tử bao nhiêu năm, bây giờ gặp hoạn nạn, Lôi Xương lại nói như vậy, khiến cho Nghiêm Lượng tức giận không sao dằn được, trừng mắt quát lên. Lôi Xương, ngươi cũng là người trong hắc đạo, cũng đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Vậy mà không ngờ, ngươi lại nhát gan đến như vậy. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi còn là một nam hán tử đại trượng phu nữa hay không? Lôi Xương hơi cúi người thi lễ, vẻ mặt thê lương trả lời. Đối với Nghiêm lão đại, những gì cần làm, tiểu đệ đã cố gắng làm hết sức rồi. Mọi việc ở đời, người tính không bằng trời tính. Bây giờ đại cuộc đã ra nông nỗi này, còn gì để mà nói nữa chứ? Đã biết rõ không thể làm được, tại sao còn cố gắng đi làm? Hiện tại chỉ còn có con đường chết. Lão đại cao mình, lo mà chịu tội. Hắn chưa dứt hơi, Nghiêm Lượng đã bừng bừng nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, đưa tay chỉ Lôi Xương lớn tiếng mắng. Ta có mắt mà như mù, ta đã mất đi lòng tin. Lôi Xương, ngươi là tên xúc sinh, tại sao trước đây ta không nhận ra chứ? Những lời ngươi vừa nói, có được xem là con người nữa hay không? Đến lúc nguy nạn, ngươi lại nhu nhược đến như vậy. Vẻ mặt của Lôi Xương vẫn tỏ ra đau khổ. Nghiêm lão đại, ngươi đừng lấy làm lạ. Tình thế hiện giờ, kẻ địch mạnh, tiểu đệ không còn cách nào khác, chỉ đành... Nghiêm Lượng tức giận đến mức không nói thành lời. Lôi Xương nhân thời cơ đó bước đến trước vài bước, rồi cung kính cúi người nói với Trang Dực. Tiểu nhân tên là Lôi Xương, hiệu là Quán Sơn Hùng. Chỉ vì nhất thời mê muội nên đã tham gia vào việc cướp trọng phạm này. Nay tiểu nhân đã biết tội của mình, vậy xin Tổng Đề Đốc mở lượng hải hà, tha chết cho tiểu nhân một lần. Nghe những câu nói này, Trang Dực đã ít nhiều hiểu được ý của Lôi Xương muốn nói gì. Trong lòng của chàng cũng không muốn gây ra nhiều phiền phức thêm, vì vậy thản nhiên nói. Người cứ tự tiện rút lui. Lôi Xương, ta hứa sẽ không truy cứu chuyện này. Lôi Xương lập tức cúi người thật là thấp hành lễ với Trang Dực. Hắn ta không nói thêm một lời nào, xoay người bước đi, hơn nữa còn đi rất là nhanh. Nghiêm Lượng nhìn theo bóng dáng của Lôi Xương từ từ khuất dần mà trong lòng không khỏi vô cùng chua xót. Trang Dực thấy vậy, xua tay bảo. Nghiêm Lượng, ngươi không cần phải đau lòng làm gì. Những chuyện hợp tan và ân oán giữa con người vốn dĩ là như vậy. Những người thật sự quên mình vì nghĩa trên đời này, hỏi có được mấy ai? Đi thôi, Nghiêm Lượng, ngươi còn một khoảng đường khá là dài phải đi đấy. Nghiêm Lượng uể oải đứng dậy, miệng lầm bầm mắng. Nếu như mà ta may mắn thoát được, thì ta sẽ chẻ xương lóc thịt hắn ta mới hả giận. Trang Dực cắt ngang. Sự may mắn của ngươi rất là mỏng manh. Nghiêm Lượng, quả thật là rất mỏng manh. Nghiêm Lượng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hỏi chàng, ngươi đừng quá tự tin như vậy. Trang Dực lại tiếp thêm. Nghiêm lão đại, mời. Nghiêm Lượng vừa mới bước về trước hai ba bước, Trang Dực đã chỉ sang một hướng khác. Nghiêm lão đại, là hướng ở bên này. Nghiêm Lượng mở hai mắt to ra, ngạc nhiên hỏi. Tại sao phải đi đường đó? Đi thẳng về phía trước mới là chỗ của các thuộc hạ của ngươi. Họ chàng kia, ngươi định giở thủ đoạn gì đây? Công tư hai chuyện khác nhau, ngươi tính giết người diệt khẩu hay sao chứ? Trang Dực cười. Ngươi không cần phải lo ngại và cũng không nên trách lầm tại hạ. Ta vốn không hề cố ý giết người, bởi vì đi bên này, ngươi còn thêm có một người bằng hữu cũng được áp giải chung với ngươi quay trở về chỗ cũ. Nghiêm Lượng vội hỏi, là ai? Ai lại xui xẻo như vậy chứ? Hà Hận. Nghiêm Lượng đột nhiên mỉm cười, dáng đưa hai tay xoa xoa bụng. Ngay cả ta còn bị bắt trở lại. Hắn chỉ là một tên dâm tặc, làm sao có thể thoát thân được chứ? Tên dâm tặc này không biết tự dựa vào bản thân mình, mà chỉ lo tranh thủ cơ hội của kẻ khác. Hạng người này có sống cũng vô dụng. Trang Dực lôi Nghiêm Lượng về phía trước, gần như là đi ngang hàng với mình. Trong lòng người nghĩ gì, ta đều hiểu hết. Các người muốn đào tẩu, nhưng lại không muốn người khác được thoát thân. Nếu như đào tẩu không thành, bị bắt trở lại, thì cũng hy vọng toàn bộ bị bắt hết trở lại. Giả sử có người chết, cũng muốn cả bọn cùng chết chung. Đạo lý này của các người, ta đây rất là hiểu rõ. Nghiêm Lượng chợt thay đổi sắc mặt. Người đừng có mà quá tự tin. Họ Trang kia, màn cuối của vở kịch vẫn chưa kết thúc đâu. Trang Dực lắc đầu nhẹ nhẹ. Nghiêm Lượng, người có biết một việc... Nghiêm Lượng vội hỏi. Việc gì? Trang Dực vẫn điềm tĩnh, giống như là nói chuyện với một bằng hữu. Thật ra, ta không hề để ý đến việc người có dự tính hay là âm mưu gì. Điều mà ta cần chỉ là một chút thời gian mà thôi. Ví dụ, khoảng thời gian chừng trong nháy mắt là đủ rồi. Nghiêm Lượng tỏ vẻ không hiểu nói. Người nói vậy là có ý gì? Trang Dực mỉm cười. Đối với những người áp giải phạm nhân như là bọn ta, nếu mà khi gặp phải tình huống đặc biệt, có quyền tiền trảm hậu tấu, mà người biết đấy, ta rút kiếm ra cực kỳ nhanh lẹ. Nghiêm Lượng nghiến chặt răng, vẻ hậm hực nói. Hóa giả, người chỉ cần một chút thời gian là có ý này. Các người là người ở nhà môn, nhưng thật ra thủ đoạn còn độc hơn cả bọn ta nhiều lắm. Trang Dực nhếch mép cười. Có một câu tục ngữ, không biết người đã từng nghe qua chưa? Đó là chỉ cho phép quan phóng hỏa, nhưng mà nghiêm cấm ba tánh đốt đèn. Thân phận là người của quan phủ, ít nhiều cũng có một chút quyền lực, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là để giữ gìn vương pháp và bảo vệ cho bá tính mà thôi. Nghiêm Lượng nghĩ không có lời gì để mà nói nữa, nên là đành nói. Họ Trang kia, không ngờ kiếm của người lại sắc bén như vậy. Nói lời cũng không thua kém gì. Nhưng mà hiện giờ ta đang nằm trong tay của người. Người muốn nói như thế nào thì là như thế ấy. Bộ ta còn có thể tranh luận đúng hay sai hay sao? Trang Dực đưa tay vỗ vỗ lên vai của Nghiêm Lượng, tỏ ý kêu hắn là không cần phải nói nữa. Sau đó chàng tìm đến chỗ của Hà Tiểu Lại Tử, giải huyệt đạo cho hắn, rồi dẫn cả hai cùng về hướng thuộc hạ của Trang Dực đang chờ. Lúc này thì trời đã bắt đầu sáng, sương mù cũng bắt đầu tan dần, nhưng mà trời vẫn còn rất lạnh, bởi vì lúc này mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Lúc này những vết thương trên vai và mặt của Đông Nhân Hòa đã được băng bó, nhưng mà máu vẫn còn chảy rỉ ra bên ngoài. Còn vết thương trên lưng của Đậu Hoàng Phà cũng vậy. Hai người đều ngồi bẹp trên đất, giống như là hai chú gà trống bị bại trận. Tiền Nhuệ cũng đã đứng bên cạnh, nhưng mà không thấy bóng dáng của Ngải Thanh Hòa đâu. Hiển nhiên, Tiền Nhuệ đã hoài công vô ích. Vừa nhìn thấy Trang Dực, cả ba viên thiết bổ đầu đều mừng và thẹn. Mừng là vì hai tên đào phạm đã bị bắt lại, còn hổ thẹn là do bọn họ không giúp ích gì được cho Trang Dực, đặc biệt là Tiền Nhuệ. Hắn cảm thấy xấu hổ, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Sau khi ra lệnh cho Nghiêm Lượng và Hà Hận ngồi xuống đất xong, Trang Dực mới quay sang hỏi Tiền Nhuệ. Sao, không tìm ra Ngải Thanh Hòa ư? Tiền Nhuệ xoa hai tay vào nhau, vẻ ngượng ngùng. Bẩm, thuộc hạ đã đuổi theo hơn 7-8 dặm đường, thế mà vẫn không thấy tăm hơi của hắn ta đâu. Lão Tổng, chỉ trách thuộc hạ quá ư là vô dụng. Trang Dực bảo, chỉ bắt đào phạm vốn là không phải dễ dàng. Nếu mà bắt được về thì xem như là may mắn. Bằng không, kể như là xui xẻo mà thôi. Do đó người không cần phải tự trách mình. Mọi hậu quả để ta gánh chịu cho. Tiền Nhuệ vô cùng cảm kích, giọng run run nghẹn ngào. Đa tạ lão tổng chu toàn, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Trang Dực gật đầu rồi quay sang nói với Đậu Hoàng Pha. Này, Đậu Hoàng Pha, ngươi cùng Đơn Nhân Hòa ở lại đây canh giữ phạm nhân. Tiền Nhuệ sẽ đi cùng ta làm một việc, lập tức sẽ trở về ngay. Đậu Hoàng Pha lúc này không còn chịu đựng được nữa, liền lên tiếng hỏi. Lão Tổng, xin hãy nói cho bọn thuộc hạ biết. Thật ra, lão cẩu giờ ra sao rồi? Tại sao đến tận bây giờ, bọn thuộc hạ vẫn còn chưa biết manh mối gì? Trang Dực im lặng một hồi, rồi thấp giọng nói. Làm tướng, khó tránh khỏi bỏ mạng trên sa trường. Các người đã hiểu ý ta rồi chứ? Việc này tuy là không ngoài dự đoán của mọi người, nhưng mà khi nghe tin cầu thọ tường đã ra đi, cả ba người thuộc hạ của Trang Dực vẫn không kiềm chế được sự thương cảm. Đậu Hoàng Pha hai mắt đầm đìa nước mắt hỏi. Lão Tổng, đã chứng thực. Trang Dực chậm rãi nói. Chính mắt ta nhìn thấy, sai làm sao được. Tiền Nhuệ nghiến răng ken két. Lão Tổng, có biết tên chó nào hạ độc thủ không? Trang Dực đáp. Ta không chính mắt nhìn thấy ai đã giết cầu thọ tường. Nhưng mà ta dám khẳng định rằng kẻ đó không ai khác hơn, chính là Vô Tầm Hoa Lạc Hồng. Bởi vì chỉ có hắn mới đủ bản lĩnh ấy. Đông Nhân Hòa gạt nước mắt. Chúng ta nhất định bắt hắn phải trả món nợ này. Tiền Nhuệ cũng không kiềm chế được xúc động. Cho dù phải đi đến chân trời góc biển, chúng ta cũng phải tìm cho ra Hoa Lạc Hồng, bắt hắn ta thường mạng. Trang Dực xua tay. Nói chuyện phải thận trọng một chút. Chúng ta không thể dùng cách trả nợ máu bằng máu hoặc là ép người thường mạng được, vì đây là một vụ án. Nhưng nếu khi mà bắt hắn mà hắn chống cự lại, thì chúng ta sẽ có cách đối phó. Đi thôi, Tiền Nhuệ. Chúng ta hãy đi chôn cất cầu thọ tường. Ba vị thiết bộ đầu đều hiểu rằng bọn họ là những người chấp pháp, không thể nào đem việc công thù mà làm tư thù được. Nhưng mà trong quá trình tiến hành nhiệm vụ, thường có nhiều cách để mà lựa chọn. Nếu như có thể đạt được mục đích mà vẫn không vi phạm phương pháp, đấy mới là biện pháp chu toàn. Đến trưa, bọn họ đã đến được một tiểu trấn. Do Đậu Hoàng Pha và Đông Nhân Hòa thân thể quá suy yếu, cho nên Trang Dực đành phải nghỉ tại khách điếm Toàn Hưng. Sau đó Trang bảo Tiền Nhuệ đi mời đại phu chữa trị cho hai viên thuộc hạ. Hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành, thế mà Đậu Hoàng Pha và Đông Nhân Hòa lại bị trọng thương, không tiện lên đường tiếp, phải ở lại trị thương trước. Đoạn đường còn lại, có lẽ chỉ có mình chàng và Tiền Nhuệ đi tiếp mà thôi. Trời vừa bắt đầu tối, Tiền Nhuệ đến gõ cửa phòng của Trang Dực. Sau khi bước vào phòng, Tiền Nhuệ mới phát hiện ra trong bóng tối lạnh lẽo, Trang Dực đứng lặng lặng bên cửa sổ, như là đang suy nghĩ một điều gì đấy. Tiền Nhuệ lập tức vội đi thắp các ngọn đèn. Khi ánh đèn sáng lên, căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Quay lại đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ một lượt, Trang Dực có vẻ hơi mệt mỏi. Ai đang trông coi bọn tội phạm vậy? Tiền Nhuệ cười đáp. Ca gác đầu tiên tạm thời giao cho lão Đồng. Tuy là thương thế của lão cũng không phải là nhẹ, nhưng mà dẫu sao cũng đỡ hơn Đậu Hoàng Phà nhiều. Còn ca gác sau sẽ do thuộc hạ đảm trách. Trang Dực nói. Cái gông trên cổ của Nghiêm Lượng đã bị phá vỡ. Người hãy dùng cách khác để mà khống chế sự hoạt động của hắn đi. Tiền Nhuệ gật đầu đáp. Lão Tổng yên tâm. Thuộc hạ đã khóa bọn chúng lại với nhau. Hơn nữa, còn dùng dây buộc vào thắt lưng của cả hai rồi treo lên trần nhà. Cho dù là không có người canh giữ, bọn chúng cũng không dễ gì chạy thoát được. Kéo cái ghế gần đấy ngồi xuống, Trang Dực chậm rãi nói. Chúng ta không thể nghỉ lại ở đây lâu được, bởi vì kỳ hạn giao phạm nhân sắp hết. Hiện giờ Đậu Hoàng Pha và Đông Nhân Hòa đã bị trọng thương, không thể tiếp tục được nữa. Vậy tạm thời để bọn họ ở lại đây trị thương, sau đó quay về lại báo cáo. Hay nói cách khác, đoạn đường còn lại chỉ có ta và người phụ trách việc áp giải mà thôi. Tiền Nhuệ nói. Hiện giờ tình hình đã như vậy, không làm như thế cũng không được. Lão Tổng, thuộc hạ tin rằng chúng ta sẽ đến nơi an toàn. Trang Dực gượng cười. Ta thì không cho rằng như vậy. Lần này gặp phải Hoa Lạc Hồng đã khiến cho trong lòng ta cảm thấy lo lắng. Ai biết được phía trước còn gặp phải những nhân vật như thế nào nữa. Tiền Nhuệ, bọn chúng lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy. Tiền Nhuệ gật đầu. Lão Tổng nói rất là đúng. Đám người cùng đến với Hoa Lạc Hồng, chúng ta không hề biết lai lịch. Theo như Lão Tổng nói, trong đó có một tên là Quán Sơn Hùng Lồi Sương. Cái tên này dường như là hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Theo như mà thuộc hạ thấy, chúng ta nên nắm rõ lai lịch của bọn chúng, sau đó mới có thể biết được mưu đồ của Nghiêm Lượng. Trang Dực trầm ngâm một hồi. Cách ngắn nhất là bắt tên họ Nghiêm kia phải nói ra sự thật. Tiền Nhuệ mỉm cười. Lão Tổng, để đêm nay thuộc hạ thử xem. Trang Dực ngần ngừ. Cũng được, nhưng mà phải hết sức là kín đáo. Nên nhớ rằng, ở đây không phải là nhà môn, và cũng chẳng có nhà môn ở đây. Nơi này quá nhỏ. Vậy đừng để cho hắn làm ầm lên, thì sẽ thêm nhiều rắc rối đấy. Tiền Nhuệ nhỏ giọng. Việc này thì thuộc hạ biết. Lão Tổng cứ việc yên tâm. Tối nay không biết Lão Tổng muốn dùng gì. Trang Dực làm động tác ngả người ra ghế. Các người cứ gọi thức ăn dùng trước đi. Bây giờ ta chưa thấy đói. Đợi lát nữa ta tự xuống dưới ăn cũng được. Tiền Nhuệ mỉm cười. Sức con người có hạn. Lão Tổng nhớ đừng tự hành hạ ngũ tạng của mình nữa. Nói xong, Tiền Nhuệ đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Trang Dực vẫn ngồi yên vị trí cũ, nhìn ngọn đèn không nháy mắt. Trong đầu của chàng đang nghĩ phải an bài như thế nào cho đoạn đường kế tiếp được an toàn hơn. Thêm vào đấy, chàng phải nghĩ xem có cách nào có thể biết được manh mối của Ngải Thanh Hòa. Bên dưới khách sạn có bày mười mấy cái bàn để mà khách ngồi ăn uống. Ở đây tương đối là rộng rãi và cũng có thể nói là sạch sẽ. Trang Dực ngồi một mình một bàn. Trên bàn bày la liệt thức ăn cùng với một bình rượu trắng. Nhưng hiện giờ, bình rượu đã cạn và Trang Dực thì đang đưa tay lên để mà gọi thêm rượu. Có lẽ bây giờ đã đầu canh nên cửa khách sạn đều đã đóng và trong quán chỉ còn lại có mỗi một mình Trang Dực. Đa số đèn ở đây đều được tắt hết, chỉ còn lại hai ngọn đèn trên quầy và bàn của Trang Dực mà thôi. Bọn tiểu nhị trong quán cũng đã đi nghỉ, chỉ còn lại một tên phục vụ cho Trang Dực. Thường thường vào giờ này, với thời tiết giá lạnh như vậy, đáng lẽ ra không có ai tìm đến quán mới phải. Mà việc đời thường xảy ra rất là trái ngược. Bên ngoài khách điếm đã có tiếng vó ngựa dừng lại, tiếp theo là nghe thấy tiếng bước chân người. Bên ngoài vừa có tuyết lại vừa có gió, nhất định lạnh không thể nào chịu được. Thế nhưng tiếng gõ cửa phía ngoài lại rất là chậm rãi, dường như là không hề gấp gáp. Tên tiểu nhị vô cùng ngạc nhiên, do dự có nên đi mở cửa tiếp khách hay không. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lúc này hắn ta mới đưa mắt nhìn về phía bàn của chàng Dực, ra chiều muốn xin ý kiến của chàng như thế nào. Chàng Dực nhấp một ngụm rượu, hơi mỉm cười nói. Đây là quán của các người, tiểu nhị. Tiểu nhị chần chừ một hồi, rồi mới bước ra mở cửa. Một luồng gió lạnh từ ngoài ập vào, tiếp theo là một bóng người lách vào trong. Hóa ra người mới đến là một thiếu nữ mặc hồng y. Tiểu nhị vừa định đóng cửa lại, thiếu nữ đột nhiên ngăn cản lại, rồi cất giọng nói. Đừng vội, bên ngoài còn có con tuấn mã của ta. Nhờ người lo cho nó nước đi. Tiểu nhị cực chẳng đã, đành phải bước ra ngoài lo liệu. Lúc này hồng y thiếu nữ đã xoay người về phía của Trang Dực. Rồi trong quán vốn đang mờ ảo, bất chợt như là sáng rực lên. Phải công nhận rằng nàng ta có sắc đẹp quốc sắc thiên hương. Mày lá liễu, mắt phượng hoàng, mũi cao và thẳng, miệng nhỏ. Dáng người thì thướt tha yểu điệu đến mê người. Tuy sắc đẹp của một người thiếu nữ tùy theo cầm mắt của mỗi người. Cái gọi là nhan sắc của nàng này đối với người khác có thể cho là rơm rác. Nhưng Trang Dực thì cho là đẹp. Bởi vậy trong quán mới sáng lên. thiếu nữ kia từ từ bước vào trong, chậm rãi cởi áo khoác bên ngoài. Y phục mặc bên trong cũng màu hồng, tuổi chừng 25. Nãy giờ đương nhiên là Trang Dực đã quan sát vị hồng y thiếu nữ kia. Theo phản ứng của bản năng từ một người tổng đề đốc ở nhà môn, tự nhiên chàng phải đề phòng. Thường thì những việc xảy ra là không bình thường, luôn luôn có những việc không tốt. Hồng y thiếu nữ đứng đó đảo mắt một lượt. Trong quán còn nhiều bàn trống, vậy mà nàng không chịu chọn, lại bước đến trước bàn của Trang Dực, thế mới dậy ra. Trang Dực từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Thiếu nữ không hề né tránh, ngược lại còn hơi mỉm cười với chàng. Một hồi đọ mắt với nhau, thiếu nữ mới dịu dàng lên tiếng trước. Ta họ Tô, tên gọi là Tô Tiệp. Tổng đề đốc, ta có thể ngồi xuống được hay không? Trang Dực đưa tay chỉ cái ghế trước mặt, cũng mỉm cười nói. Mời. Tô Tiệp kéo chiếc ghế ngồi xuống, thuận tay vuốt luôn mái tóc lại. Mạo muội đã làm phiền đến tổng đề đốc, xin người thứ lỗi cho. Trang Dực nâng chung rượu lên nói. Tô Tiệp, ngươi không cần phải khách sáo đâu. Tô Tiệp dùng lưỡi liếm môi một cái, rồi nói. Tổng đề đốc, ngươi không cảm thấy lạ, tại sao ta lại biết thân phận của người? Và giữa đêm khuya mưa tuyết lạnh như thế này, lại ngồi chung bàn với người, là có dụng ý gì hay sao? Trang Dực thản nhiên. Tô Tiệp, năm nay 25 tuổi, người vùng Bạch Dương, biệt hiệu là Xích Luyện Xà, xuất thân từ Không Động, tươi như đào lý, độc như là độc xà. 7 năm trở lại đây, đã phạm 13 án lớn nhỏ, nhưng vì chưa có được chứng cứ rõ ràng, nên là chưa định tội được. Có lẽ Tô Tiệp kia chính là cô nương đây. Tô Tiệp cười khúc khích. Ồ, không ngờ toàn bộ lai lịch xuất thân của ta, tổng đề đốc đều thuộc lòng, không hề sai một chút nào. Trang Dực nhún vai. Đây là bổn phận của ta mà thôi. Tô Tiệp đan chéo hai tay lại, để lên bàn nói. Ta không quản bên ngoài tuyết rơi, cấp tốc đến đây là muốn gặp tổng đề đốc, là vì muốn cùng người bàn bạc một cuộc giao dịch tương đối là công bằng. Hơn nữa, cả hai bên đều có lợi. Trang Dực cau mày lại hỏi. Giao dịch như thế nào? Ngay lúc ấy tiểu nhị đã quay trở vào, nhìn thấy Tô Tiệp đang ngồi chung bàn với Trang Dực. Hắn ta liền chạy đến cúi đầu thưa. Cô nương, không biết cô nương có muốn nghỉ lại đây qua đêm hay không? Còn nếu như mà cô nương muốn dùng chút gì, thì còn mấy thứ có sẵn mà thôi, bởi vì giờ này nhà bếp đã tắt lửa rồi. Tô Tiệp tươi cười. Ta chỉ ngồi nói chuyện với bằng hữu đây một lát rồi sẽ đi ngay, cho nên không cần dùng gì. Làm phiền ngươi cho thêm đôi đũa và cái chung cùng với 2 bình rượu nữa. Còn thức ăn, ta nghĩ bấy nhiêu đây là đủ rồi. Nàng cứ tự nhiên xem như Trang Dực không có hoặc là phải chịu làm theo lời nói của mình. Tiểu nhị phải dạ một tiếng rồi chạy đi. Một lát sau đã mang đến đầy đủ các thứ đặt trên mặt bàn. Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Tô Tiệp đã tự rót rượu vào chung mình, rồi hai tay đưa lên ngang mắt, nhìn thẳng Trang Dực. Trước khi bàn chuyện nghiêm túc, ta xin kính tổng đề đốc một chung nè. Nói xong, không cần Trang Dực có biểu hiện gì, Tô Tiệp liền uống một hơi cạn chung rượu. Trang Dực cũng đưa chung của mình lên uống cạn, sau đó rót đầy tiếp một chung khác, mỉm cười nói. Tô Tiệp, cô nương quả là một người biết uống rượu đấy. Tô Tiệp bình thản. Rượu trắng như vậy, ta uống ít nhất cũng được 2 cân. Nếu như gặp những khi mà trong lòng vui vẻ, có thể uống nhiều hơn mà vẫn không say. Uống rượu sợ nhất là không gặp người hợp nhau. Khi ấy, uống vào 2 ngụm sẽ nôn ra ngay. Trang Dực chằm chằm nhìn thiếu nữ đang ngồi đối diện này. Dưới ánh đèn yếu ớt, cũng đủ cho thấy gương mặt của Tô Tiệp lúc này đã hồng hồng lên, không còn trắng xanh như là lúc mới bước vào quán nữa. Tô Tiệp cũng phát hiện ra Trang Dực đang nhìn mình chăm chú, mỉm cười hỏi. Tổng đề đốc, ngài thường nhìn nữ nhân kỹ lưỡng như vậy hay sao? Trang Dực lắc đầu. Không, chỉ những khi gặp phải thiếu nữ đẹp, ta mới nhìn như vậy. Tô Tiệp mắt chớp lịa, khẽ kêu lên. Tổng đại đốc, ngươi thật là biết nói chuyện đấy. Ta nghĩ ta không đẹp đến như vậy đâu. Trang Dực tiếp. Thôi, bây giờ chúng ta hãy trở về vấn đề chính đi. Tô Tiệp, ngươi muốn cùng ta giao dịch vụ gì? Tô Tiệp nghiêm sắc mặt lại. Tổng đại đốc, trong số phạm nhân mà ngài đang áp giải, có một người họ Hà tên là Hận, ngoại hiệu là Tiểu Lại Tử, có phải vậy không? Trang Dực gật đầu. Không sai, quả là có người này. Tại sao cô nương lại có hứng thú với hắn vậy? Tô Tiệp giọng nói có vẻ khinh bỉ. Đối với tên họ Hà kia, ta chẳng có một chút hứng thú nào. Hễ mà mỗi lần nhắc đến hắn, ta cảm thấy như là muốn nôn mửa. Thật ra, hắn ta không thể xem là một con người được, mà chỉ là một con thú đầy dục vọng, đội lớp người mà thôi. Trang Dực điềm tĩnh nói. Xem ra, dường như là cô nương rất là hận tên Hà Tiểu Lại Tử kia có phải không? Tô Tiệp gật đầu. Nhưng mà ta lại muốn hắn. Tổng đề đốc, cuộc giao dịch đêm nay của chúng ta chính là hắn. Trang Dực đáp. Vậy chứ cô nương định dùng gì để mà giao dịch với ta? Tô Tiệp không do dự. Ngài Thanh Hòa. Thảo Thượng Yên, Ngài Thanh Hòa. Hai mắt của Trang Dực chợt sáng lên. Ý cô nương muốn nói, Ngài Thanh Hòa đang ở trong tay của cô nương. Tô Tiệp chậm rãi. Tổng đề đốc, nếu như không có Ngài Thanh Hòa trong tay, ta làm sao biết được hành tung và lộ trình của quý vị chứ? Trang Dực ồ lên một tiếng, trầm ngâm một hồi, chàng mới lên tiếng. Lý do gì khiến cho cô nương mang Ngài Thanh Hòa đổi lấy Hà Hận? Tổng đề đốc, đây là việc riêng của ta, có cần phải nói ra hay không? Trang Dực nhấp một ngụm rượu. Ta phải biết rõ sự tình bên trong, từ đó mới có thể quyết định được là có nên giao dịch hay không. Tô Tiệp, bọn họ đều là phạm nhân của ta. Luận về trách nhiệm mà nói, ta là người gánh chịu nặng nề nhất. Tô Tiệp cắn chặt môi lại hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói. Thôi được, ngài đã kiên quyết như vậy, ta cũng không thể không nói. Nhưng mà việc này xin Tổng Đề Đốc giữ kín cho, vì nó ảnh hưởng đến danh tiết và những chuyện kín đáo của một người thiếu nữ. Trang Dực trịnh trọng. Ta hứa với cô nương về điều này. Cho dù chuyến giao dịch này không thành đi nữa, ta cũng sẽ giữ kín chuyện này. Tô Tiệp lại im lặng một hồi lâu, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lát sau, Tô Tiệp mới từ từ kể. Sự việc xảy ra cách đây đã hơn nửa năm. Thời gian là vào một đêm mưa. Lúc ấy Hà Hận bị một đám kẻ thù vây hãm tại một khu đất trống ở phía sau hoa viên một tiện tường. Sau một hồi chống trả, cuối cùng hắn ta bị trọng thương. Nhưng xem như hắn là có mạng lớn, không biết phải làm thế nào lại thoát được vòng vây. Hắn chẳng chạy đi đâu xa, trốn vào ngay phía sau hoa viên của tiệm tường đấy. Đêm hôm ấy, trời mưa to gió lớn, bốn bề đen tối, nên là kẻ thù của hắn không tìm ra được, bỏ đi tìm chỗ khác. Đến khi trời sáng, nữ chủ nhân của tiệm tường phát hiện ra Hà Tiểu Lại Tử đang nằm giữa hai vại tường lớn. Lúc ấy hơi thở của hắn ta rất là yếu ớt. Sau khi phát giác ra có kẻ bị thương, vị nữ chủ nhân kia liền vội sai người nhà khiêng vào bên trong. Không những nàng lập tức cho mời đại phu đến trị thương, mà còn chăm sóc cho hắn rất là chu đáo. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục, cũng vào trong một đêm mưa to gió lớn, Hà Tiểu Lại Tử lại lấy oán trả ơn, cưỡng hiếp nữ chủ nhân tiệm tường. Trang Dực nhắm mắt lại, miệng như là nửa cười nửa không. Theo như bản tính của Hà Hận, hắn ta hành động như vậy hoàn toàn không có gì lấy làm lạ. Câu nói vừa rồi của cô nương rất là đúng. Hà Hận quả thật không phải là người. Hắn ta chỉ là một con thú đội lớp người mà thôi. Tô Tiệp có vẻ hơi ngạc nhiên. Tổng đề đốc, dường như ngài không có một chút gì phẫn nộ. Trang Dực từ tốn đáp. Đối với Hà Hận, ta rất là hiểu rõ hắn. Nên là những việc làm như vậy của hắn, ta không hề thấy ngạc nhiên. Nếu như hắn ta không làm như vậy, quả thật mới đáng cho người ta sửng sốt. Còn về phẫn nộ, Tô Tiệp, đối với một tên xúc sạch như vậy, cô nương còn gì để mà biểu đạt nữa hay không? Tô Tiệp hừ lạnh một tiếng. Ta thì không thể làm như là ngài được. Ta chỉ biết một điều là nợ máu phải trả bằng máu. Gieo gió, ắt là phải gặp bão. Bất kể ai gây ra ân oán, đều phải gánh chịu hậu quả của nó. Trang Dực đáp. Hà Hận đang phải chuẩn bị trả giá cho những việc làm mà hắn gây ra. Tô Tiệp, Vương Pháp không bao giờ dung tha cho những hạng người như hắn. Tô Tiệp cao giọng. Vương Pháp rất là xa vời. Vương Pháp cũng rất khó có hiệu quả tức khắc. Nhưng mà phương thức mà ta muốn dùng sẽ công hiệu ngay lập tức. Thở dài một tiếng, Trang Dực từ từ nói. Thứ lỗi cho ta mạo muội, thiếu nữ kia không phải là cô nương đấy chứ, Tô Tiệp. Sau một lúc ngạc nhiên, Tô Tiệp phì cười. Tổng đề đốc, không biết ngài nghĩ như thế nào mà cho rằng thiếu nữ kia là ta vậy? Bộ ngài xem ta giống như là người bán tường lắm hay sao? Và lại dựa vào bản lĩnh của ta, Hà Hận tuyệt đối chẳng bao giờ làm được điều đấy. Tổng đề đốc, người xem thường ta quá đấy. Trang Dực vội hỏi. Vậy thế nữ chủ nhân tiệm tường kia là ai? Hơi do dự giây lát, Tô Tiệp hỏi lại. Ngài nhất thiết phải biết hay sao? Trang Dực nghiêm giọng. Ta đã từng nói qua rằng phải nắm rõ nội tình ta mới có thể quyết định được là có nên giao dịch hay không. Tô Tiệp lại cắn chặt đôi môi, cuối cùng đáp với vẻ miễn cưỡng. Được, ta sẽ nói cho ngài biết. Nữ chủ nhân tiệm tường ấy, tên gọi là Nhạc Linh, là một góa phụ. Trang Dực lại hỏi. Thế người thiếu phụ kia và cô nương có quan hệ như thế nào? Tô Tiệp ngẩng cao đầu, hình như nói không muốn nên lời. Là đại tẩu của ta, là thê tử đại ca quá cố của ta. Trang Dực đưa bình rượu lên châm đầy vào chung, nhưng mà không uống liền, mà dùng tay trái xoay xoay chung rượu. Thời gian như vậy trải qua rất là lâu, Trang Dực mới lên tiếng. Tô Tiệp, ta làm sao biết được những lời cô nương nói đây? Có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Tô Tiệp vừa nghe xong những lời này, lập tức giận dữ nói. Tổng đề đốc, ta có thể nói cho ngài rõ. Thứ nhất, Tô Tiệp này chưa từng biết nói dối là gì. Thứ hai, ta không phải là không có việc làm. Nửa đêm tuyết lạnh giá, rơi như vậy lại chạy đến đây nói cho ngài biết về bí mật đau lòng của đại tẩu ta. Bấy nhiêu, ngài cho rằng còn chưa đủ hay sao? Trang Dực không trả lời, chỉ hỏi lại. Nếu như người mang Hà Tiểu lại tử đi, hắn ta nhất định phải chết chứ? Tô Tiệp khẳng khái nói, điều này còn phải hỏi hay sao? Trang Dực nhìn thẳng vào mắt của Tô Tiệp. Thật ra người có cần phải làm như vậy không? Khi Hà Tiểu Lại Tử bị áp giải đến Tịnh Danh Phủ, hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Tô Tiệp, vậy sao cô nương không danh chính ngôn thuận, giao cho quan phủ xét xử vụ này được chứ? Tô Tiệp lạnh lùng, quan phủ sẽ xử hắn ta như là tử tội. Vậy chứ xin hỏi ngài, hành hình hắn ta bằng cách nào đây? Trang Dực đáp, đương nhiên là sẽ xử trảm. Tô Tiệp cười lớn, ồ, chỉ chém một đao, đầu rơi xuống đất. Tổng đề đốc, phải chăng là như vậy? Trang Dực không còn kiên nhẫn, thì cũng gần như là vậy. Tô Tiệp không kiềm chế được xúc động. Hà Tiểu Lại Tử là một tên đại dâm tặc, cưỡng hiếp không biết bao nhiêu là phụ nữ. Đối với tên cầm thú này, chỉ đáng chém một đao thôi sao? Trang Dực giải thích. Tô Tiệp, đây là Vương Pháp. Trị tội phải có quy định. Chấp pháp cũng không được vi phạm. Kỷ cương rõ ràng, không dung thứ một ai. Tô Tiệp hừ một tiếng. Tổng đề đốc, ta cũng là người giang hồ. Ngài không cần phải hù dọa làm gì. Quan phủ các ngài chắc gì đã công chính nghiêm minh. Ở chốn công đường, cũng có lúc thiếu đi sự công bằng. Bề ngoài thì các ngài tỏ ra chính trực, nhưng mà bên trong, ai hiểu được sự tình ra sao? Trang Dực cũng không có phản bác lại lời của Tô Tiệp, bởi vì những lời đó không phải hoàn toàn là không có lý. Ở chốn công đường, cũng thường xảy ra những hiện tượng như vậy. chính bản thân chàng cũng đã từng thể nghiệm qua điều này. Nhưng trước mắt không phải về bàn luận về vấn đề này, nên là Trang Dực không bàn luận nhiều, chỉ nói. Cô nương có thể suy nghĩ lại được hay không? Việc này cứ để cho nha môn xử lý. Hãy giao người cho ta, tất cả mọi việc sẽ do ta đảm trách. Làm vậy, không những người có thể danh chính ngôn thuận trả thù, mà còn có thể đỡ vướng tay vướng chân. Tô Tiệp cầm chum rượu lên ngửa cổ uống cạn, rồi cười với vẻ cổ quái. Nếu như ngay từ đầu đã có ý này, ta cần gì phải đi tìm ngài bàn bạc chuyện giao dịch? Tổng đề đốc, đây mà gọi là giao dịch ư? Tất cả điều lợi đều thuộc về ngài cả đấy. Trang Dực đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, rồi hạ thấp giọng. Được, ta đồng ý giao dịch với cô nương, nhưng mà ta có một điều kiện kèm theo. Mặt mày của Tô Tiệp chợt thấy phấn khởi lên, có ý thản nhiên nói. Điều kiện thế nào? Tổng đề đốc, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngài cứ nói thử xem. Trang Dực đặt hai tay lên bàn, từ tốn nói. Sau khi xong việc, ta muốn người cắt tai trái của Hà Tiểu Lại Tử giao cho ta, để ta trình báo lên trên. Tô Tiệp cười hỏi, đây là quy củ của các ngài ư? Trang Dực đáp, không sai, trong lúc mà truy bắt đào phạm, bọn ta có quyền hạ sát đối phương. Tô Tiệp hỏi tiếp, nghe ngài Thanh Hòa kể lại, tên Lạc Tu Thần đã ở trong trường hợp này, tổng đề đốc, phải chăng ngài cũng đã cắt lỗ tai của hắn? Tai trái của Lạc Tu Thần hiện đang được Điền Nhuệ thuộc hạ của ta giữ. Đây là thủ tục không thể nào thiếu được. Tô Tiệp đẩy ghế đứng dậy. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Tổng đề đốc, ngài dự định khi nào thì lên đường? Trang Dực suy nghĩ giây lát. Trễ nhất là vào sáng ngày mốt, vì thời gian giao phạm nhân đã sắp hết rồi. Tô Tiệp gật đầu. Không thành vấn đề. Trước tối ngày mai, ta sẽ giao tay trái của tên họ Hà cho ngài. Bây giờ chúng ta có thể trao đổi được rồi chứ? Trang Dực sửng sốt. Sao? Ngay bây giờ ư? Ngay bây giờ làm sao mà trao đổi được? Phải chăng ngài Thanh Hòa cũng đang ở gần đây? Tô Tiệp chỉ cười với vẻ thần bí. Tổng đề đốc, ngài lên lầu dẫn người xuống đây. Ta sẽ lập tức mang ngài Thanh Hòa ra giao cho ngài. Chúng ta sẽ giao người ngay tại đây. Thế rồi Trang Dực cầm kiếm bước lên lầu. Chàng vừa mới quay lưng đi, Tô Tiệp đã đưa tay vẫy tên tiểu nhị đến, bảo mở cửa dắt ngựa ra. Sau khi bước ra bên ngoài, Tô Tiệp lấy cây ngân tiêu trong người, đưa lên miệng thổi một hồi dài.